Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hôn anh. Được. Thấy hắn cười gian xảo, cô mới nhận ra mình nhận lời gì rồi. Phản xạ đúng là hại chết người ta. Không thể trách cô vì hắn ta là gian thương. Hàn Mặc Tuyết ngồi bên cạnh, đầu cúi xuống mức thấp nhất, nhìn giày thể thao của mình, ngón tay đan xen biểu thị rất bối rối. Em nói gì đây? Ngôn ngữ của cô bắt đầu hỗn loạn. Nói không, hắn liền không cho cô đi chơi. Nói có, cô liền thiệt thòi. Dương An khởi động máy cho xe đến chỗ an toàn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô đột nhiên hét lớn. À, kem lớn. Nói rồi, bật mở cửa xe chạy vọt ra. Cô đâu có ngốc, huống hồ cô cũng chẳng phải quân tử gì cho cam. Chẳng phải cổ nhân đã nói, tẩu vi thượng sách. Không nghe nhẹ thì tội đầu óc hay quên, nặng thì phạm tội bất hiếu, cả đời cô cũng không gánh nổi. Cho nên quyết định của cô hoàn toàn đúng, kế hoạch hoàn toàn mỹ mãn. Dương An cũng xuống xe, nắng chiều len lỏi vào trong kẽ tóc. Thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên thêm phần tùy tiện, sống mũi cao thẳng dưới gọng kính, anh tuấn nho nhã. Không biết tại sao cô lại nghĩ đến mấy chữ này. Cô quay đầu lại một chút rồi chạy thục mạng, thở hổn hển, mồ hôi trên trán còn rịn ra một lớp mỏng. Vội lấy tay áo quệt một đường. Phù, cũng may thoát được sắc lang. Cô đột nhiên thấy mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cô. Lễ hội nhiều người như vậy, sao lại nhìn một mình cô? Mặt cô có gì sao? Hay trang phục có phần quái dị? Nhìn lướt qua không có gì mà. Bỗng cô thấy một luồng khí lạnh sau lưng. Tiếng la hét đầy ngưỡng mộ của mấy cô nàng hoàn toàn không được cô để trong đầu. Cắn răng, đầu chậm chạp xoay lại, hành động của cô cơ hồ còn chậm chạp hơn cả rùa. Thôi xong, cô phải làm sao đây? Hắn chạy nhanh như vậy, không để cho cô thở sao? Đây không phải là điển hình cho chưa chạy qua cổng đã bị bắt lại sao? Môi anh đào nở nụ cười gượng. Ha ha, sắc lang đẹp trai. Hắn nhìn cô nhóc vì chạy nhanh mà ửng đỏ, hai má phúng phính ngọt ngào như táo đỏ, khiến người ta muốn cắn, nhất là đôi mắt có hồn, mọi vui buồn đều vẽ lên khuôn mặt. Không một chút giấu giếm, hắn kéo tay cô, kề sát cô vào người, thân hình cao lớn cúi xuống, khiến mắt chạm mắt. Hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi. Đẹp trai sao? Đúng, ngài là đệ nhất soái ca, đệ nhất mỹ nam Trung Hoa. Gì chứ, vuốt mông ngựa cô là giỏi nhất. Đúng, ngài là đệ nhất mỹ nam, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chắc chắn sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp yêu thích. Nghe cô nói thế, khóe môi của hắn cong lên một đường. Bao gồm cả em sao? Đừng nói khả năng phán đoán của hắn quá kém. Chắc chắn cô vuốt mông ngựa quá đỉnh. Nhưng sự thật rõ như ban ngày mà không nhận ra. Soái ca, anh em nói chuyện này hôm khác ta thảo luận. Anh ôm em như vậy người ta nhìn đấy. Hắc tuyến đầy một đầu, người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thì sao? Hắn muốn ôm cần gì quan tâm đến người khác. Cô kéo tay hắn chạy nhanh. Thì mau đi đi. Tại hắn mà công cuộc ăn uống của cô chậm lại. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lòng bàn tay hắn, vô cùng ấm áp, nhưng lại có cảm giác không chân thực. Vì vậy cô càng nắm chặt hơn. Hắn thấy cô chạy trước, bàn tay to lớn chủ động đan xen lại. Hắn nắm tay cô rất chặt, như sợ cô tuột khỏi vòng tay. Đi thôi. Đi sâu vào trong lễ hội, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt đang tươi cười của cô. Mùi thơm của thức ăn, vị ngọt ngào của kẹo hồ lô. Còn tình cảm lại mang dư vị vừa ngọt vừa đắng, vừa mơ hồ nhưng lại chân thực đến bất ngờ. Dương An, Dương An, Dương An. Cô vừa ăn vừa nói, giọng điệu rất vui vẻ. Cô ngâm nga tên hắn như một điệu nhạc, nhẹ nhàng mà du dương. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phát hiện tên mình lại ấm áp như vậy. Dương An thấy coi rất vui vẻ ăn uống, phối hợp mà hỏi. Sao vậy, Tiểu Miêu? Dương An, Dương An. Ừ, em muốn ăn nữa sao? Không có gì, em chỉ là muốn gọi tên anh mà thôi, không được sao? Hàn Mặc Tuyết lườm hắn, quay đi không thèm để ý. hắn tất nhiên không để cô giận dỗi. Được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net